Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 366 ta gọi tà hồn, không xuất ra tô nham sở liệu, cái này sáu cái hòn đảo phía trên, phân biệt tại nhất ẩn nấp, nhất hoang bại địa phương tồn tại thần bí tàn phiến hình dạng cùng lớn nhỏ tất cả không giống nhau, giống nhau chính là, từng cái thần bí tàn phiến thượng diện đều ấn có huyền diệu long văn, hơn nữa, mấy khối tàn phiến tỉnh táo tương tích, đến từ đồng nhất bổn nguyên, cơ hồ có thể kết luận, những này tàn phiến đều là một kiện chí bảo tán rơi xuống. Sáu cái hòn đảo, chiếm cứ cái này một phiến hải vực phương viên gần 200 vạn dặm phạm vi, mặc kệ trước khi hòn đảo tên gọi là gì, hiện tại thống nhất biến thành vô cực đảo, theo vô cực đảo thế lực càng lúc càng lớn, người trên vô cực đảo cũng nguyên một đám tâm cao khí ngạo, có thể chứng kiến rất nhiều đại yêu vênh váo tự đắc, trước đó, bọn hắn chỗ hòn đảo chỉ là thuộc về trung hạ tầng, hiện tại nhảy lên trở thành tầng trên hòn đảo, trong nội tâm tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Mà tô nham đảo chủ danh tự đã ở tất cả mọi người tầm đó bị tán dương lấy, đây là một cái cao cấp thiên chú sư, luyện khí thủ đoạn bị truyền vô cùng kỳ diệu, có thể lập tức luyện chế ra một kiện thượng phẩm linh khí, có thể nói thần kỳ, đây là một cái tuyệt thế mãnh nhân, dùng huyền vũ cảnh thất trọng thiên tu vi chém giết chuẩn vương giả, cơ hồ lòng của mỗi người trong đều khẳng định, người này tương lai tiền đồ không thể phỏng đoán, đi theo hắn, cật bất liễu khuy. Các ngươi còn không biết a? Chúng ta đảo chủ ngoại trừ thực lực cường hoành lại là cao cấp thiên chú sư bên ngoài, bản còn có được ba kiện vương giả chi binh, đây chính là vương giả chi binh a, đã có ba kiện vương giả chi binh, chúng ta vô cực đảo thế lực nhất định sẽ càng lúc càng lớn, ai có thể đủ chống đỡ được, không thể nào, ba kiện vương giả chi binh, không phải chuyện đùa a, đánh hòn đảo thời điểm tại sao không có gặp đảo chủ sử dụng a, chê cười, chúng ta đảo chủ sao mà cường. Hoành, bản thực lực cũng đã rất cường đại, đối phó đảo chủ căn bản không cần thi triển vương giả chi binh. Liên tục không ngừng chiến đấu, không gì không đánh được bách chiến bách thắng, tô nham thánh uy đã xâm nhập rất nhiều người nội tâm, đây là một cái chiến thần, một cái không gì làm không được đảo chủ, vừa tới tự thống trị sáu tòa đảo, người bình thường ai có thể đủ làm được, tô lão đại, hôn nguyên đảo đánh không đánh. Giao ứng long vẻ mặt hưng phấn, đây là một cái hiếu chiến cuồng nhân, những ngày này đi theo tô nham quả thực đã qua một bả nghiện, đánh. Tô Nham hai mắt nhắm lại, nhổ ra một chữ, hiện tại đã trên cơ bản xác định, thần bí tàn phiến từng hòn đảo đều có, mà lại, Tô Nham cho rằng, chỉ cần đem cái này hải ngoại tiên đảo bên trên sở hữu tất cả tàn phiến thu thập, Long tộc chí bảo chỉ sợ là có thể kết hợp, bất quá ta nghe nói Hôi Nguyên đảo bên kia bốn cái hòn đảo liên hợp lại với nhau, ý đồ chống cự vô cực đảo uy thế. Giao ứng Long nhíu mày nói, có hay không vương giả? Tô Nham hỏi, tuyệt đối không có. Vương giả đều là cao cao tại thượng tồn tại, sẽ không cùng bên ngoài phụ thuộc hòn đảo có chỗ liên quan đến, chúng ta chỉ cần không đi sờ bọn hắn lông mày, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra tay. Giao ứng Long nói ra, ba ngày sau đó, đánh Hôi Nguyên đảo, một lần hành động đem bốn cái đảo cầm xuống. Tô Nham lạnh lùng nói ra, đón lấy đưa mắt nhìn sang Giao ứng Long, lão Giao, ngươi có thể hiểu Long Văn. Không hiểu, chân Long đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thượng cổ Long Văn. Không có người hiểu được. Giao ứng Long lắc đầu, Đại Long Tê Liệt Thủ cùng Thương Long Ngũ Bộ Chiến Kỹ đều là lợi dụng ấn ký truyền thừa, bọn hắn có thể tu luyện, nhưng là chân chính thượng cổ Long tộc văn tự, không có người biết được, Long tộc cùng tiên đạo cùng một chỗ biến mất, thời gian quá xa xưa rồi, trừ phi tìm được có được biến dị chân Long huyết mạch dị thú, như vậy dị thú phi thường cường đại, bọn hắn đến hậu kỳ có thể mở ra chung cực truyền thừa, trong đó có thượng cổ chân Long truyền thừa, chỉ có như vậy. Dị thú mới hiểu được thượng cổ Long Văn. Giao ứng Long lần nữa nói ra, biến dị chân Long huyết mạch. Chẳng lẽ cái thế giới này còn có chân Long huyết mạch tồn tại? Tô Nham nghi hoặc. Chân Long là không thể nào tồn tại, nhưng là chân Long huyết mạch lại không nhất định hội đoạn tuyệt. Tương truyền thời kỳ thượng cổ Long tộc cũng sẽ biết cùng một ít cường hoành dị thú kết hợp, hậu đại là cường đại biến dị dị thú, như vậy dị thú hội tại hậu kỳ mở ra chân Long truyền thừa. Giao ứng Long nói, ngươi cũng đã biết này sẽ là một loại như thế nào biến dị dị thú. Tô Nham lần nữa hỏi, Long tộc là phi thường cao quý một chủng tộc, có thể được bọn hắn xem tại trong mắt, ít càng thêm ít, không biết Tô Lão Đại có hay không nghe nói qua một loại gọi hoàng kim chiến câu mã, loại này chiến câu chính là mã trong chi vương, thời kỳ thượng cổ, có chiến câu cùng chân Long kết hợp, sinh hạ Long mã, loại này Long mã, có được cường đại chân Long truyền thừa, đáng tiếc, ở thời đại này, Long mã cùng chân Long đồng dạng, ít khả năng tồn tại, mặc dù là hoàng kim chiến câu, cũng cơ hồ là không có. Giao Ứng Long thở dài nói, Truy Phong. Giao Ứng Long không khỏi lại để cho Tô Nham nhớ tới Truy Phong. Truy Phong biểu hiện ra xem là một đầu con lừa, kỳ thực nhưng lại một đầu cường đại hoàng kim chiến câu. Bất quá Tô Nham lập tức cười khổ một tiếng, lắc đầu, Truy Phong tuy là hy hữu hoàng kim chiến câu, nhưng lại căn bản không thể nào là long mã. Trong cơ thể hoàng kim huyết mạch thuần khiết, không sẽ có được chân long huyết mạch, đây rốt cuộc sẽ là nhất tông như thế nào chí bảo. Tô Nham con mắt quang lập lòe, hắn đối với những này tàn phiến hứng thú càng ngày càng đậm, về phần Giao Ứng Long trong miệng theo như lời long mã, hắn không có còn muốn, bởi vì này dạng thần vật là không thể nào tồn tại đấy. Hôi Nguyên đảo trên, liên tục không ngừng có cường hoành khí tức bay vào ở trên đảo, khoảng cách gần đây ba cái hòn đảo cao thủ toàn bộ đều tụ tập tại đây. Hôi Nguyên đảo chủ không phải người ngu, tự nhiên biết rõ, Vô Cực đảo mục tiêu kế tiếp tự là mình. Mà chỉ cần Hôi Nguyên đảo bị diệt, mặt khác mấy cái hòn đảo cũng không thể may mắn thoát khỏi, cho nên, bốn cái hòn đảo liên hợp cảm thấy bất an, là biện pháp tốt nhất, cái này gọi Tô Nham thực sự quá phân ra, hắn đây là đang đánh phá hải ngoại đảo tự cân đối, người này chưa từng có nghe nói qua, dưới tay của ta truyền đến tin tức, người này ngay từ đầu chỉ là Đông Hoàng đảo một cái cung phụng. Về sau Đông Hoàng chính đã bại Nguyễn Tinh đảo về sau, Tô Nham mạnh mẽ bắt lấy Nguyễn Tinh đảo. Hơn nữa giết chết Đông Hoàng chính, hắn lớn như vậy tứ chiếm đoạt hòn đảo, sớm muộn gì sẽ khiến Thiên Cương 36 đảo chú ý, Thiên Cương 36 đảo sẽ không quản những này bên ngoài hòn đảo, bọn hắn chỉ cần ích lợi của mình, một cái từ bên ngoài đến nhân loại, muốn phải ở chỗ này gây sóng gió, nào có như vậy dễ dàng, lúc này đây chúng ta bốn đảo liên hợp, muốn đem cái này Tô Nham cho cầm xuống. Đem sáu mặt khác hòn đảo cho chia cắt rồi. Bốn cái đảo chủ đều phi thường tức giận, đối với Vô Cực đảo có lời oán thán. Rồi đột nhiên, một cổ lăng lệ ác liệt sát khí tại trung tâm bay lên, bốn cái đảo chủ đồng thời cả kinh, hướng về một cái phương vị nhìn lại, chỉ thấy khi bọn hắn chỉ vẹn vẹn có ba bước xa khoảng cách chỗ, một cái hắc y nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đây là một người tuổi còn trẻ, khuôn mặt lạnh lùng, con mắt quang như kiếm, cả người hắn đều giống như một thanh lợi kiếm, tùy ý lộ ra sát khí, liền đem hư không nhấc lên trận trận rung động, sau một khắc, hắn thu liễm sát khí, cả người lại biến thành hư vô mờ mịt, cho người một loại hắn tự đứng tại ngươi bên cạnh, nhưng thật giống như không tồn tại. Ngươi là ai? Bốn cái đảo chủ kinh hãi, không không động dung, dùng bọn hắn tu vi cùng linh giác, vậy mà không có phát hiện người này lúc nào xuất hiện, nói một cách khác, nếu là người tới muốn mạng của bọn hắn, hiện tại chỉ sợ đã là một cổ thi thể rồi. Người trước mắt, một đen đặc sắc quần áo và trang sức, tóc đen như thác nước, che đậy bên khuôn mặt, cả người giống như tắm rửa tại trong bóng tối, cho người sợ hãi cảm giác, bốn vị đảo chủ có một loại trực giác, mặc dù hiện tại bọn hắn bốn cái đồng thời ra tay, trước mắt người này cũng có thể tùy ý tránh né, sát thủ. Bốn người đáy lòng đồng thời hiện ra hai chữ này, trước mắt người này, chẳng những là một cái sát thủ, hơn nữa là tuyệt đỉnh cấp sát thủ, ta gọi Tà Hồn, vì Tô Nham mà đến. Hắc y nhân ngữ khí phi thường lạnh như băng, không có chút nào cảm giác ở bên trong.